Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 204, chương 204, thắng lợi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Trương huynh đệ. Giỏi lắm, tưởng thật không dậy nổi. Lý Vệ vỗ tay từ âm thầm đi ra, khá là kiêng kỵ nhìn đồng tướng quân một cái. Đồng tướng quân lực công kích không được, có thể cái này lực phòng ngự thực nghịch thiên, chẳng lẽ nó đi là hoành luyện một đường. Cổ võ giả, khổ tu điểm cuối đều là tinh khí thần hợp nhất, trở lại bản còn nguyên, lên cấp quy nguyên, có thể đường này rốt cuộc như thế nào đi, ví dụ như tinh khí thần tỷ lệ phải làm thế nào thiên về. Vậy tình huống, bởi vì là tài nguyên có hạn, rèn luyện thân xác tiêu hao lớn, phổ biến đều là lựa chọn luyện thể tới quanh thân viên mãn, liền bắt đầu tìm kiếm khí và thần đột phá, lấy cường đại thần cảm ứng được cơ duyên, sau đó lên cấp. Bất quá ở thời cổ, cũng có hào khí môn phái, tài nguyên không thiếu, có thể ở luyện thể tới quanh thân viên mãn sau đó, ở luyện thể chi đạo tiến thêm một bước. Đem thân xác làm binh khí bách luyện thành binh. Cái này độ khó tự nhiên là rất lớn. Quá trình là gian khổ. Dĩ nhiên, giống nhau, hiệu quả vậy rõ ràng. Thân xác như thiết, đồng đẳng cấp võ giả. Một người đánh 10 người lại nữa nói hả? Dù sao ngươi đánh ta 100.000 quyền. Hãy cùng cù lét ngứa. Ta hồi ngươi một quyền. Ngươi liền hộp máu ngã xuống đất. Cường lực xe tăng, chính là như thế tự do phóng khoáng. Ta Lý gia và Trương gia bất đồng. Tối nay nhưng mà mang cực lớn thành ý tới và anh bạn trẻ bàn đan phương một chuyện. Không biết, anh bạn trẻ giờ phút này suy tính như thế nào? Nếu như phương diện giá tiền có nghi ngờ, ta Lý gia tuy không giống Dược Vương Cốc vậy hào khí, có thể cũng không phải người hẹp hòi. Cứ việc nói. Lý Vệ khá là mong đợi nhìn về phía Trương Hoa. Có đồng tướng quân ở đây, hắn là thật không muốn xé rách mặt. Lại thêm, trước vậy đạo quỷ bí chi âm, liền bọn họ đều là trúng chiêu. Thật đánh, cho dù có phòng bị, hậu quả cũng là không biết à. Trương Hoa nhàn nhạt nhìn Lý ra một nhóm không người, môi ra không nhúc nhích, trong cơ thể thì truyền ra một đạo khẽ quát. Cút! Anh bạn trẻ, Lý Vệ sắc mặt đỏ lên, có thể nhìn một cái đồng tướng quân sau đó, vẫn là nhịn được tức giận, lạnh lùng nói, ngươi được suy nghĩ kỹ, hôm nay Trương gia 12 thái bảo tổn thương với tay ngươi. Trương gia lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nơi này, khoảng cách cũng không coi là quá xa, ngươi chạy trốn trên đường không người trở ngại, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nói đến đây, đã là trắng trợn nguy hiểm, không trở ngại, có lệnh chạy, có thể nếu có trở ngại, hẳn là 10 phần chết chắc. Đợi đến Trương gia lão tổ tới đây, Ngạc Bắc tứ quỷ làm gì lựa chọn liền rất trọng yếu. Mặc dù không thấy có thể oán hận thắng Trương Hoa các người, có thể ngăn trở 1-2, tuyệt đối không bằng nói hạ, tông sư oai không có ai so hắn rõ ràng hơn. Năm đó Ngạc Bắc tứ quỷ vì thoát đi, nhưng mà bỏ ra nghỉ ngơi nửa năm giá phải trả. Liền cái này, vẫn là nguy hiểm lại càng nguy hiểm, thiếu chút nữa mất mạng. Cút, lại là một tiếng khẽ quát truyền tới. Lý Vệ ra mặt dày nữa cũng là không chịu nổi. Cười lạnh liên tục, được được được, nếu anh bạn trẻ không cảm kích, vậy ta Lý mỗ người cũng lười nói nhiều. Thuộc hạ gặp chiêu thật đi. Vừa nói, Lý Vệ vung tay lên, Ngạc Bắc tứ quỷ im hơi lặng tiếng xông lên trước, bày tứ tượng đại trận, chết, toàn bộ đi chết, đồng tướng quân cũng là không kinh sợ, trực tiếp liền vọt vào trận pháp, thật đúng là đủ gan lớn. Ngạc Bắc tứ quỷ lão đại đại đầu quỷ thanh âm khàn khàn nói, cái này to con quả thực là một không đầu óc, trước bị thiên la địa võng đại trận vây khốn. Bây giờ lại dám xông bọn họ tứ tượng trận. Thật lấy là bọn họ Ngạc Bắc tứ quỷ và Trương gia đám kia hàng lậu như nhau sao? Tứ tượng giết, Nặc Bắc tứ quỷ bóng người không ngừng biến đổi. Trong trận thanh mang hồng mang vầng sáng trắng hắc mang đột ngột. Mang ác liệt tiếng xé gió. Bắn về phía đồng tướng quân. Hì hì. Đồng tướng quân nhưng là cười lớn chợt hướng đất mặt nhào lên. Cả người như nước vậy dung nhập vào lòng đất. Độn địa thuật. Đại đầu quỷ cả kinh. Kỳ môn độn pháp ở đương kim đã sớm suy thoái. Rất ít có người tu hành. Nhưng bây giờ, đối phương cuối cùng ngay tức thì liền không thấy tung tích. Hiển nhiên đã xem độn pháp tu tới đại thành chi cảnh. Cẩn thận, làm là người ngoài cuộc. Lý Vệ nhìn rõ ràng, lập tức giống to nhắc nhở. Đáng tiếc, hắn gọi quá muộn, đại đầu quỷ cũng là phát hiện không ổn. Đang muốn tránh, nhưng mà lòng đất chợt chui ra hai cái cối xay lớn bàn tay bắt lại hắn hai chân. Sau đó nhẹ nhàng phát lực, chỉ nghe ken két một tiếng, đại đầu quỷ liền bị xé thành hai nửa, máu tươi nội tạng vãi đầy đất. Lão đại, còn dư lại Nặc Bắc ba quỷ kinh hô một tiếng, giống giận đánh về phía đồng tướng quân. Bọn họ Nặc Bắc tứ quỷ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết rõ tu hành trận pháp chi đạo sẽ liên lụy lẫn nhau. Không cách nào lên cấp quy nguyên. Có thể bọn họ vẫn là đạo nghĩa không cho phép chùn bước lựa chọn con đường này. Từ đây, bốn người đồng tâm hiệp lực, vô luận dạng gì khốn cảnh, đều là bốn người cùng nhau đối mặt, muốn sinh cùng nhau sinh, phải chết cùng chết, chết cũng phải gặm xuống kẻ địch một miếng thịt tới. Bình bịch bịch, ở Nặc Bắc ba quỷ liều mạng thế công hạ, đồng tướng quân trên người giáp máu trở nên hư hại. Lộ ra thép dòng tựa như thân xác. Có thể chiến quả vậy giới hạn nơi này. Tiếp, ba quỷ liền bị giận dữ đồng tướng quân kéo thành sáu đoạn. Và đại đầu quỷ làm bạn đi. Cái này, điều này sao có thể? Lý Vệ trợn to mắt. Căn bản không biện pháp tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Nặc Bắc tứ quỷ nhưng mà có thể từ tông sư thủ hạ thoát thân tồn tại. Bây giờ lại bị đồng tướng quân một lực mạnh giết. Tráng hán này coi là thật không thể cứu vãn được à. Lão Mạc lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Thật may trước không có nghe đầu độc. Tùy tiện vọt vào phòng trệt. Nếu không miễn cưỡng vậy bầm thây chính là mình kết quả. Cũng không biết là nhà kia thế lực. Lại có thể nuôi dưỡng cao thủ như thế. Lão Hà kiến thức rộng. Cũng biết đồng tướng quân bất phàm. Như thép dòng vậy thân thể, còn có kỳ môn độn pháp, cái này khác biệt đều không phải là vậy thế lực có thể có được. Coi như may mắn có, giống vậy thế lực nhỏ vậy không cái này tài nguyên bồi dưỡng ra này đám nhân vật. Xem tình huống này, chuyện hôm nay sợ rằng đã lạc định, vậy Trương Hoa được này đám nhân vật chờ đợi, vững như Thái Sơn, không người dám động à. Phương Bắc Hán Tử khá là tiếc nuối thở dài, vốn lấy là có thể thừa dịp hỗn chiến đánh bạc một chút. Vạn nhất may mắn lấy được đan phương, đổi lấy linh dược, đời này có lẽ mình là không trông cậy vào quy nguyên. Có thể con em đời sau nếu có tranh khí, nói không chừng là có thể ra một tông sư. Từ đây hùng cứ một phương, ai nói không phải sao, mọi người còn lại cũng là liền liền xúc động. Hôm nay, ngắn ngủi một khắc, nơi đây thì có 7 vị hóa kính cường giả chết, 9 vị trọng thương, còn có hơn 100 người bình thường chết thảm. Đồng tướng quân uy thế coi là thật tráng liệt, không người dám trùm tua kỳ phong. Ân, tối thiểu bọn họ là không dám, cho dù là tham lam nhất nhất lớn gan, được gọi là trong núi không hổ. Ta có thể xưng bá vương Lão Mạc giờ phút này cũng là rúc đầu. Cuộn tròn thân thể, sợ bị đồng tướng quân nhìn chăm chú giết. Một cái xé, chị chân, người phát cái gì lăng à? Trương Hoa thắng, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Mạnh Á Văn mừng rỡ kêu to, có thể sống, không người muốn chết. Giờ phút này, nàng thật rất muốn cảm ơn ông trời cảm tạ cảm ơn hết thầy thần để phù hộ. Tiếu Chân kịp phản ứng, cũng không giống như Mạnh Á Văn như vậy hưng phấn, mà là rất bình tĩnh nhìn Trương Hoa. Đúng vậy, được cứu rồi, được cứu rồi, để cho Văn Văn trước cao hứng một chút cũng tốt. Nếu không, cùng biết chân tướng, có lẽ liền không có cơ hội. Người nào ở ta Trương Trang càn rỡ. Đây là, chân trời truyền tới một tiếng giống to. Chấn trong sân đất cát cũng run lẩy bẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-duong-noi-tuong-noi-tot-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.